Chương 899, muốn nhìn A Trạch đeo xấu, thật không dễ dàng. A Âu Dương Thiến vừa nghĩ tới Lâm Tử Khang kia sủng nữ nhi sức lực, đột nhiên nghĩ, thật ra thì cũng không khả năng. Ban đầu ở Cẩm Thành thời điểm, bọn họ mấy nhà kia đứa bé, đến đều là hâm mộ qua Lâm Nhuế. Bởi vì bất kể Lâm Nhuế làm bất cứ chuyện gì, cha nàng Lâm Tử Khang vĩnh viễn đang tại sau lưng nàng ủng hộ nàng, cho nàng làm bất kỳ giải quyết tốt chuyện. Hy vọng bọn họ đừng nổi lên va chạm đi. Lâm Nhuế cúp điện thoại. Ngay tại Lâm Nhuế hướng Vân Ngu đổi thời điểm, Vân Trạch đã trước một bước trở lại Vân Ngu. Lâm Tử Khang mặc dù là đang tại giận đùng đùng trong, nhưng mà lý trí vẫn còn ở, tự nhiên cũng không sẽ ở chỗ này to tiếng đại náo. Cho nên bất kỳ người nào khác cũng không biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có biết một ít nội tình Vân Hạo Thiên có chút nhìn có chút hả hê vỗ một cái Vân Trạch bả vai, cần giúp không không. Vân Trạch hơi hơi nhất tiếu. Vân Hạo Thiên nhún vai một cái, ngược lại cũng không có nói nhiều, mà là nhìn Vân Trạch vào La Hoa Thành phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, La Hoa Thành cùng Trần Kỳ cùng đi ra. Ở trong đó chỉ còn sót Vân Trạch cùng cái đó Lâm Tử Khang rồi. Trần Kỳ một mặt mộng bị La Hoa Thành đuổi làm chuyện khác, hắn bưng một cái ly, dự định đi phòng giải khát ngược lại ly cà phê. Khi nhìn đến Vân Hạo Thiên sau, La Hoa Thành tò mò hỏi, lão bản, ngươi làm sao đứng ở chỗ này muốn nhìn A Trạch đeo xấu, thật không dễ dàng A Hân có ý ám chỉ bên trong, cái đó Lâm Tử Khang không phải là đơn giản nhân vật. Dẫu sao, có thể đang tại một chỗ lẫn vào như cá gặp nước, toàn dựa vào chính mình đánh liều, mới năm qua 40, không thể không nói, đúng là một nhân vật. La Hoa Thành ngược lại là nụ cười chân thiết rồi một ít, hắn nói, đó là tự nhiên, Lâm Tiểu Nhuế bộ dáng kia ưu tú. Nàng cha dĩ nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Vân Hạo Thiên dở khóc dở cười, cái này thứ tự trước sau phản đi còn nữa, ta ý là, lần này A Trạch có nhức đầu. Nếu không, La Hoa Thành cho tự mình rót đầy một ly cà phê, sau đó thở dài một cái, nói, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều cho tới bây giờ không có đang tại hắn trên tay, chiếm được qua bất kỳ tiện nghi, mà A Trạch mưu đồ người ta tiểu cô nương, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi. Ngươi cho là hắn sẽ không có chuẩn bị Vân Hạo Thiên cũng cho chính mình rót một ly. Hắn trầm mặc một hồi, khoe miệng thật cao nâng lên. Vậy cũng được. La Hoa Thành bên trong phòng làm việc, Lâm Tử Khang nhìn ngồi ở đối diện trên ghế salon, đỡ chán, một mặt bệnh dung đàn ông trẻ tuổi, hắn chi trước chuẩn bị xong hỏa khí, đột nhiên có chút không phát ra được. Nhưng mà không phát cũng không phải là hắn tính cách cho nên đang tại uống một hớp nước sau. Lâm Tử Khang thấm giọng nói, ngày hôm qua Nhuế Nhuế gọi điện thoại cho ta, nói các ngươi lui tới chuyện. Hắn dừng một chút, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lấm liệt. Vân Thiếu, ngươi là nghiêm túc sao? Ta dĩ nhiên là nghiêm túc. Vân Trạch thản thản đang nói, đang đối với tiểu Nhuế mỗi một chuyện trên, ta đều đặc biệt nghiêm túc. Cho nên nghiêm túc đến, sớm như vậy liền bắt đầu mưu đồ như thế nào lừa gạt nàng sao? Lâm Tử Khang nhất thời tức giận a thua thiệt lúc trước. Hắn còn tìm La Hoa Thành hỏi qua, vòng giải trí như vậy loạn. Bọn họ có thể hay không bảo vệ một chút nghệ sĩ, ràng buộc nghệ sĩ không muốn nói yêu thương cái gì. Dẫu sao Nhuế Nhuế còn tiểu, mới vừa ký hợp đồng thời điểm còn chưa trưởng thành. Nhưng là đâu này Vân ra người, xoay người liền trông coi tự trộm nhìn Lâm Tử Khang một mặt hung tướng Vân Trạch lại ho khan một cái, yểu điệu Mỹ Nam nhìn đặc biệt yêu đất. Lâm Tử Khang mới vừa đi lên ngọn lửa nhất thời run lên. Vân Trạch nhẹ giọng nói, Lâm Ba Phụ, ta thừa nhận. Ta đối tiểu Nhuế vừa thấy đại yêu. Lúc ấy ta né tránh án tì phản, là nàng giúp ta đưa ta rời đi. Nhưng khi đó ta biết nàng tiểu, cho nên ta một mực khắc kỷ phục lễ, cho tới bây giờ không có đường đột qua nàng. Một điểm này, ta lấy ta nhân cách bảo đảm.